Chương 516, Vụ Sơn bên trong sát cục. Cái này thế gian, ai có thể đủ như vậy tùy ý liền chém ra Ngôn Hà Thánh Nhân cấm chế, sử dụng kiếm đấy, chỉ sợ cũng chính là hai người mà thôi, một cái là Triêu Thanh Thu, một cái khác chính là Diệp Trường Đình, đây cũng là trong Sơn Hà còn sống hai vị kiếm tiên. Kiếm quang đem cái kia đạo cấm chế chém ra sau đó, rất nhanh liền biến mất rồi, một gà một quyển liếc nhau, riêng phần mình mừng rỡ tình cảnh giấu đều giấu không được, gà nói ra, đây là đại ân, không thể nói tạ, nếu như không thể nói tạ, cái kia tự nhiên muốn những biện pháp khác đi báo. Quyển nói ra, thoạt nhìn hắn là cái kiếm sĩ, đây là một vị kiếm tiên, sao có thể không phải cái kiếm sĩ, nếu là kiếm tiên, liền mười đủ mười cùng kiếm sơn có quan hệ. Nghĩ đến chuyện này, cái kia gà nói ra, hoàn hảo lúc trước người trẻ tuổi kia không có cho ngươi ăn, bằng không thì như thế nào có mặt. Diệp Trường Đình rời đáy cốc, rất nhanh liền đi địa phương khác, chỗ này Vụ Sơn có thật nhiều địa phương khác đều không có phong cảnh, có chính là vị kia thánh nhân ở bên chỗ xem ra phong cảnh, đem đến Vụ Sơn trong, có trực tiếp là chính bản thân hắn tưởng tượng ra đến đồ vật, càng là kỳ quan. Diệp Trường Đình trường kiếm đi qua rất nhiều địa phương, cưỡi ngựa xem hoa, kỳ thật cũng không tính cả tâm, thẳng đến tại một mảnh hồ nước trước, thấy được một nam một nữ hai người, gió trăng vô biên, hai người này không biết là nhà kia đạo quán đệ tử, tiến vào Vụ Sơn sau đó, vậy mà không nghĩ lấy đi chỗ đó mảnh trên biển, các loại, chờ kỳ ngộ, mà là đang nơi đây nói chuyện yêu đương. Diệp Trường Đình xa xa nhìn thoáng qua, cảm thấy nàng kia mặt mày như vẽ, thật đúng là cái thật tốt mỹ nhân, chỉ là Diệp Trường Đình ở phương diện này, nhập lại không còn tâm tư, hơi hơi dừng lại sau đó, liền rời đi nơi đây, đi nơi khác, quanh đi quẩn lại, đi qua rất nhiều địa phương, Diệp Trường Đình cuối cùng về tới cái kia phiến hải vực trên, tại một chỗ ngừng lại, nhìn xem những cái kia giả tu cãi lộn, nhìn xem một đầu con lừa ăn đồ vật, nhìn xem cái nào đó kiếm sĩ nhàm chán nhìn xem mặt biển, bỗng nhiên giữa, có người tu sĩ trượt chân lọt vào hải lý, nơi đây đều là chút ít tu sĩ, nơi nào sẽ có chút không đủ lời nói. Nếu như không có, cái kia trượt chân liền cứ là những chuyện khác tình che giấu, là có người đem hắn đổ lên hải lý, lúc trước đáy biển sinh ra nhiều đầu dây leo, đã sớm để cho bọn họ hoài nghi, cái này hải lý đã không có lúc trước dữ như vậy hiểm, có thể cái kia cuối cùng là ý tưởng, cần chứng minh, vì vậy thì có cái kia bị, được đẩy mạnh hải lý tu sĩ, nhưng mà tại cái người đó bị, được đẩy mạnh hải lý sau đó, hắn còn là biến thành bạch cốt, điều này làm cho người sởn hết cả gai ốc, nguyên lai còn là như thế. Phong Lữ nhìn xem cái kia giấu trong đám người tu sĩ, nghĩ đến nhân tộc bị, được yêu tộc căm hận, không phải là không có đạo lý đấy, nhân tâm ở thời điểm này, thực là rất khó làm cho người ta rõ ràng. Diệp Trường Đình liền ở phía xa nhìn xem, Hồ Tiêu tại chỗ gần, hắn nhìn lấy cái mảnh này biển, lúc trước hắn đã biết mình nhi tử là đã bị chết ở tại cái kia kiếm sĩ trong tay, cái kia kiếm sĩ bây giờ đang ở hải lý, vì vậy hắn quyết định muốn đi giết cái kia kiếm sĩ. Nghĩ đến chuyện này, Hồ Tiêu đi vào hải lý, hắn tầm thường, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền dùng bí pháp làm giảm bớt sự hiện hữu của mình, vì vậy tại đi vào hải lý thời điểm, cũng không có ai chứng kiến, ngoại trừ Diệp Trường Đình, hắn biết rõ người này là cái đại yêu, hắn không quá muốn quản chuyện này, nhưng mà muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia sẽ làm sao, vì vậy hắn cũng đi vào. Nước biển có Ngôn Hà thủ đoạn, nhưng Ngôn Hà thủ đoạn, đối với cái này hai người mà nói, gần như không có, làm, lúc kỳ Diệp Trường Đình rơi xuống trong nước biển thời điểm, một thân áo trắng đều không có, bị, được bất kỳ vật gì ăn mòn. Đổi vọng luận thân thể, hắn tại chỗ rất xa liền thấy được tòa thành kia, sau đó bỏ ra thời gian rất ngắn, liền đi tới trên đài cao, Hồ Tiêu đã sớm đi hoàng cung, Diệp Trường Đình đứng ở trên đài cao, mặt nô lại tới nữa, lớn mật, đây là nói thánh nhân động phủ, ngươi sao dám lung tung xâm nhập. Diệp Trường Đình vốn là không phải nói nhảm người, đối mặt tình huống như vậy, hắn càng ưa thích sử dụng kiếm đến giải quyết, cho nên khi kiếm quang rơi xuống mặt nô trên thân thời điểm, Diệp Trường Đình liền đi tới trước hành lang, hắn nhìn lấy này đường hành lang, lâm vào trầm tư, hắn từng làm qua mấy lần vào hoàng cung cử động, mỗi lần tới đến đường hành lang thời điểm, đều sẽ có người ngăn đón hắn, nơi đây tuy rằng không phải chốn cũ, nhưng là gặp xúc cảnh sinh tình, trầm mặc một lát, tiếp tục đi đến, hắn đi rất chậm, bởi vì hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, sau đó hắn cảm nhận được một cổ ngút trời yêu khí, Diệp Trường Đình đè xuống rung động mãnh liệt mạch thượng thảo, thiền tử vẫn còn cùng Cố Duyên chuyện phiếm, Diệp Sên Ca chính vuốt vuốt một phương hoa đào hình dạng nghiêng mực, bỗng nhiên hai người đều nhìn về xa xa. Diệp Sên Ca cất kỹ cái kia phương hướng hoa đào nghiêng mực, thiền tử chắp tay trước ngực, xa xa có một đạo không thêm che giấu yêu khí, ngút trời chi uy, thiền tử cười khổ nói, tiểu tăng không có nghĩ qua, lại nhanh như vậy, Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, ta đã ở chỗ này chôn xuống hơn 100 kiện pháp khí, cùng một chỗ tự bạo thời điểm, sẽ rất có uy lực, cái này đương nhiên là Diệp Sên Ca làm trên nước mai phục, làm sao ngươi biết hắn muốn đến nơi đây, thiền tử có chút khó hiểu, Diệp Sên Ca lắc đầu nói, không biết, thiền tử đổi là có chút khó hiểu. Ngươi cũng không biết, như vậy ngươi dưới chôn nhiều như vậy pháp khí sẽ không sợ lãng phí, đương nhiên, hắn không hỏi đi ra, nếu mở miệng muốn hỏi, Diệp Sơn Ca nhất định sẽ nói, đúng vậy, gặp lãng phí, nhưng gặp lãng phí, lại có quan hệ gì, nàng là đạo dũng, trong tay có Trầm Tà Sơn trong bảo khố tiếp cận nửa số pháp khí, những cái kia pháp khí sao mà nhiều, lãng phí một ít, không phải là cái gì đại sự. Diệp Sơn Ca nhìn xem đạo kia càng ngày càng gần yêu khí, không nói lời gì, chỉ là theo trong tay lấy ra một tờ giấy vàng, cẩn thận trong tay gãy gãy, liền biến thành một cái nghìn con hạt giấy, thả trong lòng bàn tay, nghìn con hạt giấy rất nhanh liền bay mất. Thiền tử biết rõ cái này nên là Diệp Sơn Ca đi truyền tin Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe rồi, là nên làm cho hắn giấu kỹ, thật lâu không nói gì Cố Duyên nói câu lời nói. Diệp Sơn Ca nhìn xem cái này nhỏ hơn nàng không ít thiếu nữ, lắc đầu nói ra, ta là làm cho hắn tranh thủ thời gian đến, giấu mà nói, giấu được đi nơi nào đây, có lẽ vị kia yêu quân giết hắn đi, tự cũng không khó cho chúng ta. Thiền tử khó được không mở ra vui đùa, đương nhiên, theo những lời này nói ra, hắn ngón giữa, hoa sen đã sinh ra đi ra. Diệp Sơn Ca đứng ở ngọc trên thềm đá, ánh mắt đối mặt đi đến đường hành lang Hồ Tiêu, hai người đối mặt, một người hờ hững, một người bình tĩnh, đạo chủng, Hồ Tiêu ngửa đầu, nhưng giống như là hắn đứng ở chỗ cao giống nhau, như là hắn người như vậy, vốn chính là đứng ở chỗ cao, mặc dù bây giờ là cái triêu mộ cảnh, ai có thể làm cho hắn đứng ở chỗ thấp ngửa đầu xem người bên ngoài, đọc sách hạt giống cùng thiền tử. Hồ Tiêu nhìn quét một vòng, bình tĩnh nói, cho các ngươi cho bổn quân nhi tử chôn cùng, cũng xem là không tệ. Cái này là nhân tộc một đời tuổi trẻ trong tu hành trong thiên tư cao nhất mấy vị, nếu đều đã bị chết ở tại nơi đây, nhất định là đối với nhân tộc đã kích, lúc trước liền có tổn thương, về sau lại bị Diệp Sơn Ca gây thương tích trọng dạ sắc mặt tái nhợt. Hồ Tiêu thúc phụ, Hồ Tiêu nhìn trọng dạ liếc, không có phản ứng đến hắn, mặc kệ lúc trước trọng dạ tình cảnh nhiều kém, nhưng ở Hồ Tiêu xuất hiện sau đó, tình cảnh của hắn đều rất tốt, trong mắt của hắn bắn ra xuất sáng rọi. Diệp Sơn Ca không để ý tới hắn, vừa rồi trọng thương hắn, bất quá nghĩ đến sau đó đánh nhau, Hồ Tiêu không còn giúp đỡ. Lý Phù Giao chứng kiến cái kia nghìn con hạt giấy, đạt được bên trong truyền lại tin tức, sắc mặt có chút biến hóa. Thanh Hòe hỏi, làm sao vậy? Lý Phù Giao nói ra, hắn đã đến.